Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 918. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người rời khỏi gian phòng lớn, lại cùng nhau đến gian phòng được gắn giá một thượng phẩm linh thạch. Lần này, cả hai không hề đấu giá mà cùng nhau từ dãy dài bên trái bắt đầu. Vừa nghiên cứu vừa chọn lựa, những vật phẩm được đặt trên những dãy dài này hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Nếu nói đến pháp bảo từ thời thượng cổ lưu truyền lại, có không ít chiếc vẫn nguyên vẹn, chỉ là linh quang mờ tối, không dễ nhìn rõ, một số khác thì khá hoàn chỉnh, chỉ có vài bộ phận hơi tổn hại, lại có những mảnh vỡ tuy không đầy đủ nhưng thường là những mảnh lớn. Linh quang tỏa ra đậm đặc, hiển nhiên là phẩm chất vốn dĩ không tầm thường. Diệp Thù, Yesu, tùy ý xem xét, khi lựa chọn mảnh vỡ trước đó, cần phải quan sát kỹ càng, nhưng những vật phẩm hoàn chỉnh này lại khác. Rất rõ ràng, những món mà Diệp Thù có thể nhìn thấu ngay cách luyện chế liền bị đặt lại. Những món hơi lạ lẫm hơn thì hắn sẽ quan sát thêm vài lần. Chỉ những món mà hắn không thể nhận ra ngay, mới được chọn, đặt vào giỏ tre trong tay Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Yến Trường Lan không biết luyện khí, nhưng đã ở cùng Diệp Thù nhiều năm, những pháp bảo từng thấy qua không thể ít hơn so với tu sĩ bình thường. Hơn nữa, y mơ hồ nhớ được chút ký ức từ kiếp trước, càng thêm chút kiến thức. Hiện tại, ngoài việc giúp Diệp Thù cầm đồ, y cũng hỗ trợ chọn lựa. Những món mà ngay cả y cũng có thể nhìn ra được cách luyện chế thì không cần đưa Diệp Thù xem. Cứ thẳng tay gạt sang một bên, cứ như vậy qua mấy lượt, hai người cuối cùng chọn được 5 món pháp bảo không tệ. Ngoài pháp bảo thời thượng cổ, Diệp Thù còn tìm được mười mấy mảnh vỡ của trận bàn thời thượng cổ. Cùng với vài món bố trận khá hoàn chỉnh, những thứ này hắn có thể thử phục hồi trận pháp từ đó. Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, giỏ tre trong tay Yến Trường Lan đã đầy. Diệp Thù đứng dậy, Yến Trường Lan mỉm cười nói, đi thôi, trước cầu thang dẫn lên tầng 2 của tháp, mọi người nhà Chu, Châu Gia đã đứng đợi, các vãn bối trò chuyện với nhau, dường như có người chọn được đồ tốt, trông rất vui vẻ, nhưng cũng có người tay không mà về, tỏ ra khá thất vọng. Khi thấy Diệp Thù và Yến Trường Lan đi tới, mọi người liền ngừng trò chuyện. Đồng loạt chào hỏi hai người, cả đoàn nhanh chóng đi lên tầng trên. Tầng thứ 2 của tháp là nơi bán linh thực, được chia thành nhiều cửa hàng. Mỗi cửa hàng bày bán linh thực theo loại hình và phù hợp với từng cảnh giới của tu sĩ. Cũng giống như trước, họ chia ra, hẹn gặp lại sau nửa canh giờ. Trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, linh điền rộng 100 mẫu vẫn còn trống nhiều. Diệp Thù và Yến Trường Lan tu luyện đến cảnh giới hiện tại, rất ít khi cần dùng đến đan dược, nhưng chuyện lo xa chưa bao giờ là thừa. Hiện tại không cần, nhưng khi họ đạt đến cảnh giới cao hơn, cần đến đan dược để hỗ trợ hoặc dùng vào việc khác, thì việc chuẩn bị trước vẫn hơn. Hơn nữa, nhiều loại đan dược cần linh thực có tuổi thọ rất dài làm chủ dược. Vì vậy, cả hai sớm đã bắt đầu trồng trọt trong linh điền, với lượng hỗn độn thủy, hôn đan xuây, dồi dào, linh thực được tưới tắm sinh trưởng rất nhanh. Hiện tại, những loại có tuổi thọ vài ngàn năm thì không thiếu, còn trên vạn năm cũng đã có một số, nếu họ tìm thêm được những giống linh thực hiếm có để trồng. Tích trữ càng nhiều thì càng bớt lo lắng về sau. Trong tầng này, cửa hàng bày bán linh thực có phẩm cấp cao nhất là nơi dành cho tu sĩ thần du. Sen yêu, cảnh giới, Diệp Thù và Yến Trường Lan bước vào. Ánh mắt lướt qua, hai bên là hai dãy bàn dài. Bên trên gắn những hộp ngọc trong suốt không màu. Bên trong mỗi hộp đều có một cây linh thực phát ra bảo quang. Có những cây là kỳ hoa đang nở rộ. Có cây là linh thảo với cành lá xòe rộng. Có cây là linh quả tỏa sáng, không cần phải nghi ngờ, chỉ nhìn sắc thái của chúng cũng biết tuổi thọ tối thiểu đã 4.000 năm. Đa phần là 5 đến 8.000 năm, rất ít loại đạt trên vạn năm, mà giá cả thì cực kỳ cao. Diệp Thù truyền âm cho Yến Trưởng Lan. Trưởng Lan, nếu Hỗn Nguyên Châu không có loại nào, thì mua hết về. Yến Trưởng Lan mỉm cười. A Chuyết, yên tâm. Hai người nhìn nhau, sau đó tự nhiên chia ra hai bên. Trong cửa hàng, người trông coi là một tu sĩ kết đan. Chia gian, vóc dáng mảnh khảnh, diện mạo như thiếu niên. Thấy Diệp Thù và Yến Trưởng Lan bước vào, phát hiện cả hai cũng là tu sĩ kết đan. Thiếu niên này không dám sơ suất mà khách khí hỏi thăm xem có cần hỗ trợ hay không. Sau khi bị từ chối nhẹ nhàng, hắn liền đứng sang một bên. Diệp Thù bước đến trước chiếc hộp đầu tiên, thấy bên trong là đóa Hoán Nhan Hoa. Hoán Nhan Hoa, 5.000 năm tuổi, khẽ nhướng mày, khi còn ở hạ giới, hắn đã từng bán loại này. Trong Hỗn Nguyên Châu còn có 3 mẫu đất trồng toàn Hoán Nhan Hoa. Khi đó, cây có tuổi lâu nhất đạt 8.000 năm. Giờ đây cây có tuổi ngắn nhất đã vượt 5.000 năm. Cây lâu năm nhất thậm chí đã hơn 2 vạn năm. Hiển nhiên là không cần phải mua thêm. Diệp Thù bước sang hộp thứ hai. Bên trong là một cây thạch tâm chi. Si xin chư, có tuổi thọ 5.000 năm. Đây là một linh dược dùng để luyện chế chi hương đan. Chư siang gian, loại đan dược giúp tu sĩ thần du tăng cường pháp lực. Trên hộp có ghi giá 45 trung phẩm linh thạch. Dù rằng mật ong do Niết Kim Phong, Nia Jin Phân trong Hỗn Nguyên Châu sản xuất tốt hơn rất nhiều so với chi hương đan, nhưng thạch tâm chi cũng là loại linh thực hiếm gặp, dùng để làm phong phú linh điền thì cũng không tồi. Diệp Thù liền đặt số linh thạch cần thiết vào khe trên hộp. Chiếc hộp tự động mở ra, để hắn lấy thạch tâm chi cho vào Hỗn Nguyên Châu. Tiếp đó là hộp thứ ba, thứ tư, Diệp Thù lần lượt xem qua, đều là những giống cây đã được trồng trong linh điền từ lâu. Và tuổi cây của hắn còn lâu hơn hẳn. Lần lượt xem qua 7, 8 chiếc hộp, hắn chỉ chọn thêm 2 cây, một cây giá 55 trung phẩm linh thạch, cây còn lại 37 trung phẩm linh thạch. Không lâu sau, hai người đã xem xong toàn bộ linh thực ở khu vực này. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan gặp lại nhau ở cuối dãy dài. Yến Trưởng Lan mỉm cười nói, ta chọn được 4 cây. Nói rồi, y lấy những linh dược đó từ nhẫn chữ vật ra, giao cho Diệp Thù. Diệp Thù tất nhiên đều nhận lấy, rồi lần lượt trồng vào linh điền. Sau đó, hai người chuẩn bị rời đi. Lúc này, vị thiếu niên tu sĩ đứng bên cạnh bước tới, chắp tay hành lễ, mỉm cười nói, hai vị đạo hữu, xin hãy dừng bước. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan khẽ dừng chân. Hoàn lễ xong, Yến Trưởng Lan hỏi, đạo hữu có điều gì chỉ giáo? Thiếu niên tu sĩ ôn tồn nói, hai vị đạo hữu tại tiểu đờ M đã chi tiêu vượt qua 100 trung phẩm linh thạch. Theo quy định có thể nhận được một miếng tháp ngân lệnh. Sau này, nếu hai vị du hành đến bất cứ nơi nào có tổ chức đấu giá của đa trọng tháp, đều có thể dựa vào lệnh bài này mà trực tiếp tiến vào. Có phòng riêng và miễn phí tham dự hội đấu giá. Nói xong, hắn lấy ra hai miếng lệnh bài nặng trịch, toàn thân ánh bạc, trao cho hai người. Diệp Thù nhận lấy, nói, đa tạ. Yến Trưởng Lan cũng mỉm cười nhận lệnh bài, nói, tiệm của quý vị thật chu đáo. Thiếu niên tu sĩ lại chắp tay lần nữa, không ngăn cản họ rời đi. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan lúc này mới xoay người, cùng nhau rời khỏi. Lần này, họ đi tới cửa hàng dành cho tu sĩ Nguyên Anh. Rồi hình in, tại đây, họ cũng mua thêm một số loại linh thực để trồng. Tuy nhiên, linh thực của cửa hàng này phần lớn có tuổi thọ chỉ khoảng 1 đến 2.000 năm. Giá cả đương nhiên rẻ hơn rất nhiều. Sau khi mua hết linh thực trị giá vài nghìn hạ phẩm linh thạch, tu sĩ trông coi cửa hàng cũng định trao cho họ một miếng tháp thiết lệnh. cho phép miễn phí tham dự đấu giá nhưng không có phòng riêng, chỉ được xếp chỗ ngồi thông thường. Tuy nhiên, hai người không nhận lấy, chỉ đưa ra tháp ngân lệnh, sau đó cáo từ rời đi. Sau khi hội họp lại cùng nhóm người Chu gia, Châu gia, cả đoàn tiến lên tầng thứ ba của tháp. Tầng này chuyên bày bán các loại tài liệu luyện chế. Người Chu gia chỉ nhìn qua loa, sau đó tập trung đi theo Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Đa số tài liệu ở đây Diệp Thù đều đã có, nên số lượng lựa chọn không nhiều. Sau một vòng mua sắm, họ tiếp tục lên tầng thứ tư. Tầng thứ tư là nơi bán đan dược. Tầng thứ năm bán pháp bảo. Tầng thứ sáu bày bán các loại thiên tài địa bảo khác. Thời gian dần trôi qua, tiểu bí cảnh mà họ vào trước đó cũng đã đóng cửa. Cách chương